Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, dưới đại điện. Nhìn Huyết Tu La đáp ứng, Tô Đồng cũng là âm thầm cười lạnh. Mặc dù bây giờ đây Huyết Tu La không có bất kỳ tác dụng, vốn lấy sau đó có lẽ sẽ dùng tới, cho nên Tô Đồng cũng không định vào lúc này giết đây Huyết Tu La. Hừm, đem tinh thần của ngươi bản nguyên cho ta. Hơn nữa ta dẫn ngươi rời đi nơi này, nhưng mà sẽ không để cho ngươi chạy khắp nơi. Tô Đồng lúc này cũng nói ra, nghe nói như vậy, kia Huyết Tu La cũng là phi thường không cam lòng. Bất quá tại đây, mỗi ngày đều sẽ bị Vân Tâm Quyết tịnh hóa. Thực lực của hắn cũng là càng ngày càng yếu. Có thể rời đi nơi này, ít nhất còn có thể không cần bị đau khổ. Cho nên lúc này Huyết Tu La cũng là phi thường thống khoái gật đầu. Được, mà vào lúc này, hắn tinh thần bản nguyên cũng là hoàn toàn thả ra. Tô Đồng tinh thần lực rất nhanh sẽ tiến vào hắn tinh thần bản nguyên bên trong. Sau đó gieo xuống tinh thần lực hạt giống. Mà lúc này, đây Huyết Tu La sự sống còn coi như nắm ở Tô Đồng trong tay rồi. Tô Đồng chỉ cần tâm niệm vừa động, chính là có thể mang tinh thần này lực hạt giống cho nổ. Đến lúc đó đây Huyết Tu La cũng sẽ trực tiếp vẫn lạc. Được rồi, hiện tại đã gieo xuống tinh thần lực hạt giống, có thể giải mở phong ấn của ta đi. Kia Huyết Tu La có chút không kiên nhẫn, mà Tô Đồng ngược lại không có chút nào gấp gáp. Bất quá hiện tại đã gieo xuống tinh thần lực hạt giống, xem như không sơ hở tí nào. Nếu như đây Huyết Tu La thật sự có cái gì ý nghĩ khác, Tô Đồng không ngại trực tiếp đem hắn đánh chết. Chờ đến, Tô Đồng nhàn nhạt nói một câu, sau đó tinh thần lực tuôn trào, trực tiếp đem kia nhốt chặt Huyết Tu La tinh thần lực giam cầm gói ở. Tinh thần này lực giam cầm ngược lại là vô cùng cường đại, nếu là có thể học được kia cũng không sai. Lúc này Tô Đồng cũng là đối với tinh thần này lực giam cầm có chút hứng thú. Bất quá bởi vì đây chỉ là một lưu lại giam cầm, cũng không có cái gì thượng cổ thần chi ngôn ngữ, cho nên Tô Đồng cũng không có thể ở phía trên phát hiện cái gì. Chỉ có thể trực tiếp đem kia giam cầm cho xóa đi. Một giây kế tiếp, kia Huyết Tu La cũng là từ uể oải trạng thái thay đổi tinh thần gấp trăm lần, sau đó nhìn về phía Tô Đồng. Bất quá Tô Đồng cũng không thèm để ý đây Huyết Tu La, bởi vì lúc này chính hắn cũng chính là tam phẩm trận pháp sư cường độ sức mạnh tinh thần. Tô Đồng tiện tay là có thể hủy diệt. Về phần kia tinh thần lực hạt giống, là vì chắc chắn mà thôi. Chốc lát rằng co sau đó, kia Huyết Tu La cũng là mềm mại xuống. Không nói hiện tại tinh thần lực của hắn bản nguyên bên trong có Tô Đồng tinh thần lực hạt giống, liền chỉ riêng là hiện tại song phương đẳng cấp khác biệt, Tô Đồng đều có thể đem hắn nghiền ép chết nhiều lần. Cho nên đây Huyết Tu La vì sống sót cũng là bất đắc dĩ thỏa hiệp. Các ngươi Huyết Tu La có tên sao? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Kia Huyết Tu La rất là không vui nhìn đến Tô Đồng, bất quá vẫn là mở miệng trả lời. Có, ta gọi là Huyết Hết Sạch. Nga, tốt, vậy liền làm phiền ngươi tạm thời đến cái này tiểu bạch ngọc trong bình đến đây đi. Tô Đồng vừa nói, xoay tay một cái, chính là xuất hiện một cái trắng bình ngọc. Nhìn đến Tô Đồng trong tay bình, kia Huyết Tịnh sắc mặt cũng thay đổi được phi thường khó coi. Cái này cùng bị giam cầm tại đây khác nhau ở chỗ nào? Bất quá do dự một chút sau đó, tốt nhất là ngoan ngoãn chui vào Tô Đồng trong tay trắng bình ngọc. Tiểu bạch bình ngọc cùng trong này khoảng cách chính là đây tiểu bạch ngọc trong bình không có Vân Tâm Quyết. Hắn không cần mỗi ngày bị suy yếu tinh thần lực, vẫn có thể tu luyện trở về một ít. Cho nên lúc này Huyết Hết Sạch cũng là đồng ý rồi vào ở tiểu bạch ngọc trong bình. Hừm, vẫn thật nghe lời, về sau có cơ hội lại cho ngươi đổi một chai lớn con. Tô Đồng trực tiếp đối với kia Huyết Hết Sạch nói ra. Không cần. Chốc lát mới truyền đến Huyết Hết Sạch kia tức giận thét to. Tô Đồng cũng không để ý, trực tiếp đem kia tiểu bạch bình ngọc thu lại, sau đó rời khỏi kia linh bảo không gian. Lúc này linh bảo không gian bên trong huyết tu la bạo lệ khí hơi thở cũng là hoàn toàn biến mất. Chỉ cần huyết hết sạch biến mất, kia bạo lệ khí hơi thở tại vân tâm quyết tịnh hóa phía dưới. Căn bản tựu không khả năng tồn tại. Tô Đồng. Nhìn thấy Tô Đồng từ linh bảo không gian bên trong lui ra, Vân Hy Nguyệt cũng là liền vội vàng tiến lên. Lúc này đã là đi qua một giờ. Tại Vân Hy Nguyệt hai người xem ra, là bởi vì đây đại điện bên trong huyết tu la bạo lệ khí hơi thở quá mức nồng đậm, dọn dẹp khó khăn, cho nên Tô Đồng mới có thể hao tốn thời gian dài như vậy. Nhưng mà chỉ có Tô Đồng biết rõ, hắn ở bên trong cùng kia huyết tu la trả giá đi. Tô Đồng nhìn về phía Vân Hy Nguyệt thời điểm, cũng là khẽ mỉm cười. Cùng kia huyết tu la quấy dày, hao tốn một chút thời gian. Ngươi không sao chứ? Vân Hy Nguyệt nhìn một chút Tô Đồng, nàng một mực lo lắng. Tại kia đại điện bên trong, còn có huyết tu la tồn tại. Đến lúc đó Tô Đồng có thể sẽ đụng phải công kích. Mặc dù biết Tô Đồng thực lực phi thường mạnh mẽ, có thể Vân Hy Nguyệt cũng là biết rõ huyết tu la khủng bố. Lúc trước sư phó, thực lực mạnh như vậy, đều là bởi vì huyết tu la mà vẫn lạc. Vân Hy Nguyệt lo lắng Tô Đồng cũng sẽ được mà trọng thương. Ta khẳng định không có chuyện gì. Kia huyết tu la thực lực một loại, chính là tinh thần lực tương đối mạnh mẽ. Ta thu thập, hiện tại ngươi có thể khống chế đây đại điện. Tô Đồng nhìn về phía kia đại điện. Lúc này đại điện, đã là một kiện vô chủ linh bảo. Bất kể là ai, chỉ cần lưu lại mình lạc ấn, liền có thể khi linh bảo này chủ nhân. Vậy Tô Đồng ngươi, chấm ngoặc kép, Vân Hy Nguyệt muốn nói, để cho Tô Đồng nhanh lên một chút lưu lại lạc ấn. Dù sao Tô Đồng chính là cùng kia huyết tu la chiến đấu một giờ. Mình ăn không ngồi rồi, cũng không tốt. Tuy rằng khả năng này là Vân Điện linh bảo, nhưng bây giờ đã là vật vô chủ rồi, ai cũng có thể thu. Có thể còn chưa nói hết, liền bị Tô Đồng cắt đứt. Loại này kèm theo vân tâm quyết đại điện, ta cũng không nên. Hơn nữa vật này cho ta cũng vô dụng. Ta công pháp tu luyện không thể nào lấy ra cho Tô Minh người tu luyện. Hơn nữa bọn hắn cũng không tu luyện được. Tô Đồng công pháp cũng phải cần nắm giữ nhiều loại thuộc tính linh lực mới có thể sử dụng. Hơn nữa đây chính là thần cấp công pháp, không phải những người khác muốn tu luyện liền có thể tu luyện thành công. Cho nên Tô Đồng cũng không có ý định dùng đây đại điện cho Tô Minh người tuần hoàn chiếu. Vậy, tốt, tính Vân Điện nợ ngươi một cái nhân tình. Vân Hy Nguyệt lúc này do dự một chút sau đó, chính là gật đầu đáp ứng. Tuy rằng đây là Vân Điện linh bảo, có thể hay là bởi vì Tô Đồng mới có thể bị sử dụng, cho nên tính Vân Điện thiếu Tô Đồng một cái ân huệ. Hơn nữa còn là một ân huệ lớn bằng trời. Ừ, nhanh đem chính mình lạc ấn lưu lại nơi này linh bảo lên đi. Tô Đồng lúc này cũng là khẽ gật đầu. Nhân tình này, giữ lại cũng có thể. Ngược lại đối với Tô Đồng mà nói, tạm thời là chưa dùng tới Vân Hy Nguyệt cùng Vân Điện. Vốn lấy sau đó có thể liền khó nói chắc rồi. Cho nên Tô Đồng cũng không có nói nhiều. Được, nghe thấy Tô Đồng đáp ứng, Vân Hy Nguyệt rồi mới lên tiếng. Sau đó tinh thần lực tuôn trào, tuy rằng yếu hơn, nhưng cũng tương đương nhị phẩm trận pháp sư tinh thần lực. Ở đó linh bảo bên trong, lưu lại tinh thần lạc ấn. Sau đó tâm niệm vừa động, kia đại điện chính là bị thu hồi lại. Mà ngay tại lúc này, Tô Đồng và người khác cũng mới nhìn thấy, kia dưới đại điện, lại có một vùng không gian. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.